yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 684. Mặc gì mà lại trêu chọc tới cô rồi hả? 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, thấy Lăng Vi đi tới liền vội vàng tắt máy cười. Không phải quản lý Lăng sao? Lăng Vi gật đầu, Dung Cầm mỉm cười, mặt mũi quản lý Lăng thật lớn, dạng người này mà cũng được mới tới. Nói xong còn lườm hai người khoác chung áo khoác lông, sau đó bĩu môi cười, như chiếm được thượng phong xoay người rời đi. Hoa Đào muốn bùng nổ, người đàn bà này cố ý tới gây khó dễ Lăng Vi sao? Lăng Vi giữ tay cô ta có bệnh, đừng để ý đến cô ta làm gì, làm như ba mình là hoàng đế vậy, không ngại đau răng. Người có thể nói ra lời này chắc chắn nhân cách chẳng cao quý gì, đừng chấp nhặt với cô ta làm gì mà hạ thấp cấp bậc của chúng ta. Ừ, đi vào bên trong, Lăng Vi ấy ra ba bộ lễ phục cho cô ấy. Tôi đã chuẩn bị cho cô xong rồi, không biết cô thích loại nào, cô tự chọn đi. Hoa Đào không hiểu là nhãn hiệu gì, tùy tiện chọn chiếc váy ngắn màu đen. Tôi mặc màu đen trông có vẻ gầy hơn. Lăng Vi cười lớn, cô gầy như vậy rồi còn muốn gầy hơn hả? Hoa Đào đứng lên cho Lăng Vi nhìn bụng mình. Cô nhìn cái bụng này xem, đều là thịt tôi lại béo hơn rồi, không biết còn tưởng tôi có thai 5 tháng ấy. Làm gì đến mức như cô nói chứ? Lăng Vi kéo cô ấy nhìn một lần. Làm gì có, căn bản không có bụng luôn. Đều là cô đoán mò thôi. Cô đừng mặc màu đen, tôi mặc màu trắng rồi, cô mặc đen nữa nhìn chúng ta như hắc bạch vô thương vậy. Cô mặc màu hồng phấn nha, tôi cảm thấy cô mặc màu này còn gầy hơn. Lăng Vi cầm váy công chúa màu hồng phấn lên đo với người cô ấy. Thật xinh đẹp, cô trắng trẻo như vậy mặc hồng phấn rất đẹp, nhanh thay đi, một lúc nữa tôi búi tóc giúp cô. Hoa Đào mù mờ cầm váy đi thay, thay xong, hai mắt Lăng Vi sáng lên. Cúa đẹp, rất hợp với cô, đôi mắt Hoa Đào rất đẹp, như hai quả hạch đào vậy. Lăng Vi nhanh chóng cho người trang điểm, làm tóc cho cô ấy. Hoa Đào yếu ớt nói, Tiểu Vi, đây là chỗ nào vậy? Sao cô lại ở đây? Lăng Vi nghĩ nghĩ một chút nói, đây là nhà chồng tôi. Hoa Đào rụt cổ, chồng cô có tiền như vậy? Đột nhiên nhìn Lăng Vi đang cười, Hoa Đào thầm nghĩ cô ấy nói là nhà chồng cũng không nói là nhà mình, chắc là bên trong có ẩn khúc. Hoa Đào không hỏi nhiều, hóa trang xong liền theo Lăng Vi đi triển làm tranh. Hai người tay trong tay rời đi. Đến tiền thính liền nghe Dung Cầm nói chuyện với một người đàn bà. Xí, xem mình là ai, chơi với bạn thế nào mặc thành như vậy dám tới buổi triển lãm tranh cao cấp này. Lễ phục gì, cô gái kia hỏi, Dung Cầm nói, áo lông, cô gái kia cười ra tiếng. Lăng Vi đi tới gần Dung Cầm, chỉ thấy Dung Cầm cao ngạo nói chuyện với một cô gái. Dung Cầm trợn mắt nhếch lên nụ cười chán ghét, Lăng Vi và Hoa Đào đi tới trước mặt Dung Cầm, quản lý Dung, sao lại nói xấu sau lưng người khác vậy? Cúa thất lễ rồi, âm thanh của Lăng Vi cực lạnh lẽo, như luyện ra từ hầm băng vậy. Dung Cầm quay đầu, cả người sững lại, chỉ thấy Lăng Vi không vui chừng cô ta. Dung Cầm đối với Lăng Vi là bản năng đối nghịch, Lăng Vi là bạn gái trước của Hứa Tử Huân, cho tới giờ SVS vẫn nhớ mãi không quên Lăng Vi. Dung Cầm thấy Lăng Vi sẽ sinh lòng chán ghét, cô ta hận không thể hung hăng cấu mặt Lăng Vi. À, quản lý Lăng, cô giận gì chứ? Tôi chưa nói là bạn cô, nhìn cô giận thành cái dạng gì rồi này. Cách chương.